Kính chào chư vị đạo hữu đến với tiểu điếm tính phòng Thất Huyết Tông. Mời quý vị nghe tiếp bộ truyện Quang Âm Chí Ngoại, tác giả Nhĩ Căn, chương 437, Thường Long Hóa Thiết Đạo. Huệ Thành nghĩ tới đây, không có bất kỳ do dự nào, lập tức một lần nữa bước vào tiểu thế giới, khoanh chân ngồi ở trên núi lửa 13 khu đồng. Hắn ngẩng đầu nhìn lên bầu trời, hồi lâu chậm rãi hai mắt nhắm lại, cảm nhận bản mệnh thường long trong cơ thể mình. Dưới sự dẫn dắt của khí cơ, bản mệnh thường long trong tâm thần Hứa Thành huyễn hóa ra, giống như nhìn chăm chú hắn. Bản mệnh thường long này là do Hứa Thành khi ở tầng thứ 8 Hóa Hải Kinh tu luyện ra, lúc đó gọi là Cấm Hải Long Kình. Sau khi bị hắn nhiều lần cảm ngộ sinh vật cấm hải, hình thái biến hóa, cuối cùng hình thành thường long. Sau đó khi trúc cơ, hắn hóa thành pháp khiếu bản mệnh của mình, cho đến khi đến Kim Đan Thiên Cung, bởi vì cấm độc đan nên thường long nhường chỗ, lại bởi vì tử nguyệt xuất hiện nên thường long lại nhường ngôi. Phía sau là công pháp hoàng cấp dung hợp rồi lại nhường ngôi tiếp cho đến tận bây giờ. Như vậy lấy bản mệnh thường long đi thừa nhận quy tắc trảm đạo này. Vẻ mặt Hứa Thành quyết đoán, tay phải giơ lên, nhất thời ngọn núi phía xa nổ vang, một phạm nhân ngoại tộc bị hắn cách không bắt tới. Đây là tiêu bản cuối cùng mà hắn đã trao đổi với các ngục tốt khác, và nhiều hơn nữa thì những người khác không muốn trao đổi. Hẳn là đủ rồi. Hứa Thành nhìn phạm nhân ngoại tộc ở trước mặt lẩm bẩm. Phạm nhân này bây giờ run rẩy nhìn Hứa Thành, trong mắt lộ ra bi thương, gã biết vận mệnh của mình, vì thế nhanh chóng mở miệng. Đại nhân, ta tình nguyện dẫn đến thiên kiếp chi đao cho ngài. Ta tội nghiệp sâu dày, tự biết không thể tha. Chỉ hy vọng sau này ngươi thành công hãy xóa bỏ ta, để ta tránh khỏi nỗi đau mất trí nhớ. Ngoại tộc tỏ ra cầu xin. Hứa Thành không nói gì, buông tay tung gã xuống, ném đan dược ra. Phạm nhân ngoại tộc cắn răng, cầm đan dược bay ra xa, trong mắt lộ ra quyết đoán cùng với quyết định. Nuốt vào, sau đó toàn lực vận chuyển tu vi, cố gắng đột phá. Trong khoảnh khắc tiếp theo, bầu trời rung động, mây mù nhanh chóng hình thành, tia chớp tràn ngập. Chẳng mấy chốc chạm đạo thiên đao như vô số lôi đình tạo thành kia, thế mà lại do pháp tắc biến thành, lại xuất hiện ở trên bầu trời, xuất hiện trong mắt Hứa Thành. Theo đạo ảnh lấp lánh phản chiếu trong tâm thần Hứa Thành, thần sắc Hứa Thành cương trọng, bắt đầu cảm ngộ. Lúc này đây hắn không phải là khắc đao ở bên trong tâm thần, mà là khắc nó vào bên trong cơ thể bản mệnh thường long. Trong phút chốc, một tiếng gào thét từ bên trong cơ thể Hứa Thành truyền ra, bản mệnh thường long bỗng nhiên biến ảo ra bên ngoài. Tâm thần Hứa Thành không có gì đáng lo, tay phải giơ lên nhanh chóng khắc họa, lấy thường long làm bảng, lấy ký ức của bản thân làm màu sắc, lấy cảm giác của mình làm đao khắc, từng đao một đem chạm đạo chi đao khắc ở trên thường long. Thời gian trôi qua, chạm đạo chi đao trên bầu trời rơi xuống, phạm nhân ngoại tộc cười thảm thiết suy sụp, thân thể rơi xuống đất. Và bức họa của Hứa Thành vẫn chưa kết thúc, hắn vẫn còn đang khắc. Chỉ là bản mệnh thường long làm bảng khắc, sau khi chịu đựng quy tắc khắc họa bởi Hứa Thành hàng lâm, bản thân dần dần khó có thể chống đỡ, xuất hiện dấu hiệu sụp đổ, từng vết nứt hình thành bên trong rồi lan ra toàn thân, mắt thấy sắc chia lâm xẻ bảy, miệng của nó thậm chí còn truyền ra âm thanh rên rỉ. Hứa Thành nhíu mày nhìn bản mệnh thường long, hắn biết đây là do cấp độ của thường long không đủ gây ra, nhưng chuyển sang dùng vật khác thì lại không phù hợp với suy nghĩ của Hứa Thành. Vì thế sau khi trầm ngâm, hai ngọn mệnh đằng trong cơ thể Hứa Thành lập tức tỏa ra, bao phủ trên bản mệnh thường long, hung hăng chấn áp. Bản mệnh thường long cả người run lên, trong sự bảo hộ của mệnh đằng, miễn cưỡng ổn định một chút, nhưng không đủ. Hứa Thành suy nghĩ một chút, trong lúc cấm độc đan đệ tam cung chấn động, cấm độc đan tản ra dị chất, dung nhập vào bên trong thường long, tăng cường cho nó. Dị chất này được Hứa Thành khống chế, có thể không xâm phạm thường long. Vì vậy một ngày, hai ngày, ba ngày sau, cả người Hứa Thành đắm chìm ở trong đó, giống như đã quên mất mình. Trong mắt của hắn chỉ có chạm đạo chi đao, cho dù đã sớm quá 2000 nhịp thở nhưng cũng không để ý. Lực lượng quy tắc hắn thừa nhận ở trên người nhưng cũng không sụp đổ, bởi vì theo Hứa Thành lần lượt khắc họa, pháp tắc và quy tắc trên người của hắn đang không ngừng bị khắc ở trên bản mệnh thường long. Bản mệnh thường long đang chia sẻ, đồng thời 2 tháng thất bại thu được kinh nghiệm cũng tại thời điểm này đóng vai trò then chốt, giống như làm chất dinh dưỡng, làm cho lạc ấn của Hứa Thành đối với chạm đạo chi đao này càng thêm thành thạo. Trong lúc đó, thường long lại không chịu nổi. Hứa Thanh tản ra công pháp hoàng cấp, tiếp tục tăng cường cho nó 7 ngày, 10 ngày. Thường Long kêu rên, thân thể càng thêm run rẩy. Mỗi một lần khắc họa của Hứa Thanh đều làm cho nó mơ hồ, cho dù là có rất nhiều tăng cường, nhưng hôm nay vẫn đến cực hạn. Mà Hứa Thanh cũng hiểu, bản mệnh Thường Long nếu nhược diệt, mình cũng sẽ bị liên lụy. Nhưng Hứa Thanh tính cách tàn nhẫn, bấy giờ trong mắt của hắn lộ ra tinh quang, đệ tứ cùng bỗng nhiên chấn động, lực lượng tử nguyệt tản ra, dùng một luồn thần lực này dung nhập vào bên trong cơ thể Thường Long để cho nó được một lần nữa tăng cường. Thường Long cả người chấn động, Hứa Thanh lại khắc họa. Cho đến nửa tháng sau, khi Thường Long chống đỡ đến cực hạn, Hứa Thanh rốt cuộc cũng hoàn thành nét cuối cùng. Theo nét này hạ xuống, Hứa Thanh phun ra một ngụm máu tươi lớn, rơi vào trên người Thường Long, tựa như vẽ rồng điểm mắt, khiến cho Thường Long cả người chấn động, xuất hiện huyết quang như bị phú linh. Thân thể Hứa Thanh lúc này đầy vẻ uể oải, lộ ra suy yếu. Nửa tháng này hắn đã tiêu hao tâm thần của mình chưa từng có, nhưng thần thái của hắn lại sáng đến cực điểm. Bản mệnh Thường Long ở trước mặt đã thay đổi hơn rất nhiều. Trên người của nó xuất hiện từng sợi tơ lấp lánh sáng ngời. Những sợi tơ này tràn ngập toàn thân, giữa lấp lánh tựa như ẩn chứa một quy tắc nào đó. Mỗi lúc lại có một số lượng cố định quang mang lấp lánh cùng một lúc. Ngoài ra còn có vô số ấn ký phủ văn tản ra khí tức cổ xưa nổi lên toàn thân Thường Long. Có lớn, có nhỏ, có sáng, có tối. Tất cả những điều này làm cho Thường Long cuối cùng cũng xuất hiện một tia biến hóa khí tức như bốn pho tượng nguyên thủy thiên đạo mà Hứa Thanh nhìn thấy ở bên ngoài tiểu thế giới. Mặc dù nó chỉ là một chút, nhưng nó cũng đủ để kinh thế hãi tục. Rốt cuộc cũng miễn cưỡng thành công. Hứa Thanh hít sâu một hơi, chạm đạo kia ở bên trong một đạo ẩn chứa quá nhiều pháp tắc. Bản thân hắn cho dù là ngộ tính kinh người, nhưng dù sao tu vi có hạn, lúc này cũng chỉ là đem một đạo kia lạc ấn được một thành. Mặc dù chỉ là một thành, nhưng uy lực của nó vẫn vượt qua tất cả thần thông thuật pháp mà Hứa Thanh đang nắm giữ, bởi vì đây là pháp tắc hóa giả. Đây chính là đạo thứ ba của Thái Thường, cũng là thiên đạo chi đạo của ta. Hứa Thanh đỡ Sơn Thạch ở bên cạnh đứng lên, nhìn về phía bản mệnh Thường Long một chỉ. Ngay lập tức, Thường Long này ngửa mặt lên trời gầm thét, thân hình phóng thẳng lên trời cao. Vô số tia chớp hình thành xoẹt qua xung quanh, tràn ngập bát phương. Ý chí pháp tắc càng rõ ràng hơn ở trên người nó. Ngay cả thiên địa cũng xuất hiện thay đổi. Mơ hồ trên bầu trời, mặt trời và mặt trăng cũng xuất hiện. Đó là bốn ánh mắt của thiên đạo nguyên thủy ở bên ngoài tiểu thế giới hội tụ ở đây. Bọn họ nhìn ra Thường Long từ xa, giống như lão nhân đang nhìn thật kỹ tiểu hài tử mới sinh vậy. Thường Long cũng có phát hiện, ngẩng đầu nhìn lên bầu trời vô tận. Từ trong miệng truyền ra âm thanh vang vọng cả mây tiêu, giới ngục rung chuyển. Thiên khởi tường vân, hồng hà vô tận. Bầu trời của toàn bộ tiểu thế giới lấp lánh, làm tất cả ngục tốt ở bên trong giới này và các phạm nhân nhìn thấy cảnh này phải chấn động. Điểm lành, đây là quy tắc biến hóa chi hành, xảy ra chuyện gì? Chỗ Hứa Thanh hiện tại, phạm nhân ngoại tộc mất đi tu vi ở một bên, từ đầu đến cuối nhìn thấy cảnh này, đáy lòng đã sớm hoảng sợ đến cực điểm, nhấc lên sóng gió ngập trời, dụi mắt không thể tin được. Gã nhìn Thường Long, lại nhìn Hứa Thanh, trong lòng tựa như có tiếng lôi oanh kích. Tu vi kim đan, ngưng tụ thiên đạo sơ khai. Cho dù chỉ là một tia, nhưng đây cũng là thiên đạo sơ khai. Không chỉ có gã như thế, tất cả ngục tốt ở đây cũng đều nhấc lên chấn động cực lớn, từ tám hướng gào thét phi đến, muốn kiểm tra nguyên nhân. Thậm chí bên ngoài tiểu thế giới, trong tầng 90 của hình ngục ti, quỷ thù đang uống rượu. Lúc này một ngụm rượu sắp nuốt xuống, bỗng nhiên trợn mắt lên, mang theo vẻ không thể tin được nhìn về phía tiểu thế giới. Chuyện gì thế này? Ta bảo hắn đi 13 khu đông là bởi vì nơi đó sẽ xuất hiện thiên kiếp chỉ đạo, để cho hắn đi cảm ngộ một đao này, từ đó hiểu ra một thanh thiên đao chạm thân hồn. Nhưng hắn... Quỷ thủ vẻ mặt khiếp đảm, rượu trong tay tràn cả ra, cũng không chú ý. Hắn vậy mà làm ra thiên đạo sơ khai? Cái này làm sao có thể? Tu vi kim đan của thiên đạo sơ khai, Thường Long kia là cái quỷ gì? Trong tiểu thế giới 13 khu đông, khi tất cả mọi người bị điểm lành hào quang vút tận mà chạy tới, trong lòng Hứa Thanh cảnh giác, trong lúc phất tay trực tiếp thu hồi Thường Long. Thường Long nhất tán, thiên địa như thường. Sau đó Hứa Thanh nhìn về phía phạm nhân. Phạm nhân nhìn thấy cảnh này, trong lòng biết rõ, trong mắt lộ rất cầu xin, không phải là muốn sống mà là muốn chết. Hứa Thanh gật đầu, phất tay quy tắc giáng lâm, để phạm nhân này xóa bỏ để cho gã giải thoát. Sau đó hắn nhanh chóng đi đến nơi ba hắc thiên tộc, thu hồi ảnh nhãn và lưu ảnh ngọc giản, xoay người đi thẳng đến bầu trời. trong phút chốc rời khỏi tiểu thế giới này, trở về hình ngục đi. Xuất hiện ở tầng 90, hắn nhìn thấy quỷ thủ. Quỷ thủ hôm nay không phải ngồi ở trên ghế đu, mà đứng ở trước bích họa, giống như đặc biệt chờ đợi Hứa Thành. Bên trong ngục xảy ra chuyện gì? Quỷ thủ đè xuống khiếp sợ trong lòng, cố làm cho mình thông dòng một chút, cười tủm tỉm nhìn Hứa Thành. Hứa Thành chớp chớp mắt, mặc dù che giấu không cần thiết, nhưng hắn hiểu được sự tình không phải tuyệt đối. Có một số việc, ngay cả khi xác suất lớn mọi người đều biết, nhưng giả vờ bối rối thì vẫn cần thiết phải có. Vì vậy hắn tỏ ra mơ hồ rồi lắc đầu. Quỷ thủ nhìn Hứa Thành một cái, tựa như cười mà không phải cười, một lúc lâu sau mới cười mắng một câu. Tiểu tử ngươi được lắm, phần cảnh giác này cũng không tệ. Nói xong, quỷ thủ lấy ra một bình rượu, uống một ngụm lớn, ngâm nga tiểu khúc đi đến ghế đu, rõ ràng tâm tình rất tốt. Cho đến khi ngồi ở trên ghế đu, lão mới chậm rãi mở miệng. Nhưng mà quá là giả dối, hãy nhớ rằng sau này gặp phải tình huống tương tự thì đừng trực tiếp phủ nhận, đưa ra một câu vờ vịt. Ví dụ như người khác hỏi thì ngươi nói là cảm ngộ được thiên đao có thể chạm linh hồn. Hứa Thành đăm chiêu, hắn cảm thấy quỷ thủ tiền bối nói có đạo lý, vì thế đem những lời này ghi nhớ ở trong lòng. Sau khi nghiêm túc bái lại đối phương thì xoay người rời đi, ra khỏi giới ngục. Hắn truyền âm cho đội trưởng. Đại sư huynh, Hạc Thiên tộc lưu ảnh đầy đủ rồi, gần đây ta cũng rảnh rỗi, khi nào chúng ta xuất phát? Ây ôi, cuối cùng ngươi cũng trả lời ta, Tiểu A Thanh, đã 2 tháng rồi, đào đào của ta đâu? Trong ngọc giản, đội trưởng truyền đến tiếng thở dài u oán. Đào đào? Hứa Thanh sửng sốt. Đúng vậy, không phải ngươi muốn giới thiệu Lý Đào Đào cho ta sao? Hứa Thanh trầm mặc, hắn nhớ đối phương tên là Lý Thi Đào. Ngươi đừng có mà lừa ta, lại vẽ bánh lớn cho đại sư huynh của ngươi, khiến ta khổ sở chờ cả 2 tháng rồi. Đội trưởng than thở. Thời gian này ta tương đối bận rộn. Nghe ra sự u oán của đội trưởng, Hứa Thanh lúc này mới nhớ tới chuyện mình muốn giới thiệu cho gã. Trước đó hắn đã hoàn toàn quên mất chuyện này. Tiểu A Thanh, hạnh phúc của cả đời sư huynh ngươi nằm ở trong tay ngươi. Thời gian trước ta đi phụng hành cung lén nhìn đào đào của ta, cũng không tệ lắm. Đội trưởng ho khan một tiếng. Hứa Thanh đem việc này để ở trong lòng, sau đó mở miệng. Được, chờ đại sự lần này làm xong, ta sẽ giới thiệu cho ngươi. Đại sư huynh ngươi có thể đến lấy lưu ảnh ngọc giản Hắc Thiên tộc. Nghe Hứa Thanh cam đoan, trong lòng đội trưởng ngứa ngáy tràn đầy chờ mong, nhưng cũng biết làm đại sự quan trọng. Vì thế đêm đó, gã liền đến cầm ngọc ảnh lưu giản của Hắc Thiên tộc đi, rồi để lại một câu. Tiểu A Thanh, tất cả đều đã đầy đủ, chỉ thiếu cái này thôi. Chờ ta 3 ngày, 3 ngày sau ta lại tới tìm ngươi, nói với ngươi một chút về kế hoạch của ta. Chương 438, Chân Tiên Thập Đại Tràng. Nhìn theo đội trưởng rời đi, Hứa Thanh trầm ngâm. Mặc dù không biết đại sự cụ thể mà đội trưởng nói là gì, nhưng đáy lòng của hắn cũng suy đoán ra 7-8 phần. Hiểu rõ lần này thời gian ra ngoài sợ là sẽ không ngắn, vì thế hắn dứt khoát xin một kỳ nghỉ dài, lại ở trong 3 ngày sau đó ở quận đô mua các loại vật liệu cần thiết. Tất cả đã chuẩn bị đầy đủ, Hứa Thành trở lại kiếm các, lấy ra con mắt Hắc Thiên tộc mà quỷ thủ cho để nghiên cứu. Vật này rất kỳ diệu, có một ít hiệu quả tăng phúc tinh thần, nhưng khi Hứa Thành dùng lực lượng từ Nguyệt Thiên Cung thúc đẩy thì vật này lại xuất hiện biến hóa dị thường. 3 ngày thoáng cái trôi qua. 3 ngày này bầu trời ở quận đô mỗi khi hoàng hôn buông xuống đều có một chút khác biệt so với ngày thường. Có lẽ là do vào mùa, bầu trời không còn là hoàng hôn nữa mà là một mảnh đỏ thẫm, đem đại địa cùng với tất cả kiến trúc đều nhuộm thành một màu đỏ giống như máu, không phân biệt được là điểm lành hay điểm xấu. 3 ngày liên tiếp đều là như vậy. Đứng ở trong kiếm các, Hứa Thành nhìn bầu trời, hắn không hiểu sao đáy lòng đột nhiên dâng lên một chút bất an. Cảm giác này rất đột ngột nhưng lại rất nhanh tàn đi. Trong mắt Hứa Thành lộ ra nghi hoặc, trước đây hắn chưa bao giờ có cảm ứng tương tự. Lúc này suy tư, tựa hồ loại cảm giác bất an này đến từ chỗ bản mệnh thương long. Khi Hứa Thành trầm ngâm thì trên bầu trời đỏ có một người đi tới, đó là đội trưởng. Gã hưng phấn xông tới, thấy Hứa Thành sau đó cười bí hiểm, bấm quyết bố trí trận pháp 4 phía, lại để cho Hứa Thành mở ra trận pháp kiếm các. Sau khi che đậy 4 phía xong thì thần bí nói: Tiểu A Thanh, tất cả đã chuẩn bị đầy đủ rồi, lần này chỉ có 2 người ta và ngươi thôi, không gọi những người khác nữa. Ta vốn định gọi Ninh Viêm, nhưng tiểu tử này lúc trước khảo hạch thông qua vậy mà mất tích rồi, ta tìm hồi lâu cũng không được hắn, chẳng lẽ hắn biết ta muốn dùng hắn làm khiên thịt à? Đội trưởng tiếc đuối thở dài, có một bộ vịt đã nấu chín vẫn còn bay đi được, cảm khái. Hứa Thành nghe vậy cũng có ngoài ý muốn, suy nghĩ một chút rồi hỏi một câu. Nếu hắn không tham dự thì ảnh hưởng lớn lắm sao? Nguyên bản ảnh hưởng rất lớn, nhưng có ngọc giản hát thiên tộc ngươi đưa cho ta, thì Ninh Viên tham dự hay không thì cũng không sao. Ánh mắt của đội trưởng lộ ra hào quang, thấp giọng nói: Tiểu A Thanh, lần này chúng ta không lỗ mãng làm việc, chúng ta khôn ngoan hơn, ta dẫn người đi Thánh Lan tộc. Ngươi Thanh đăm chiều: Chúng ta cải trang thành thân phận hắc thiên tộc đi Thánh Lan tộc sao? Đội trưởng cười lớn, mặt mày hớn hở: Vẫn là Tiểu A Thanh hiểu ta, không sai. Chúng ta chính là cải trang thành hắc thiên tộc đi Thánh Lan tộc. Người nghĩ xem, Thánh Lan tộc là nô tài của hắc thiên tộc, chúng ta cải trang thành chủ nhân của bọn họ, sau khi đi tất cả kế hoạch đều có thể được như ý muốn. Ngươi Thanh gật đầu, trong này có rất nhiều chi tiết cần giải quyết, nhưng mà đội trưởng hiển nhiên rất có thiên phú trong việc giả trang, cho nên những chi tiết này Hứa Thanh không lo lắng. Hắn phân tích đại khái, cảm thấy việc này là có thể thực hiện được. Thế đi chỗ nào Thánh Lan tộc? Hứa Thanh hỏi. Đại hoàng đông quận của Thánh Lan tộc. Đội trưởng thấp giọng nói. Bên trong Thánh Lan đại vực có 14 quận, trong đó đại hoàng đông quận này giáp với Phong Hải quận, trong đó có một nơi dị địa, tên là Chân Tiên Thập Đại Trang. Ánh mắt Hứa Thanh ngưng tụ. Đối với Thánh Lan tộc hắn chẳng biết gì mấy, nhưng nghe được cái tên này, bản năng cảm giác có chút quái dị, cả người không thoải mái. Chú ý tới vẻ mặt của Hứa Thanh, đội trưởng thấp giọng nói: Có phải cảm thấy cái tên này rất quái dị không? Chân Tiên Thập Đại Trang là 10 cây dị thụ giống như ruột, sinh trường rồi đâm thẳng vào bầu trời. Chân Tiên Thập Đại Trang thụ này tồn tại cực kỳ lâu rồi, còn từ trước cả thần linh tàn diện đến cơ. Phạm vi của nó tràn ngập hơn phân nửa địa vực, được vạn tộc địa vực cực kỳ sùng bái hiến tế. Nghe nói khi đó ánh mắt của vực này đều là nhánh cây này, phía trên trào vô số thi hài, đều là hiến tế cho nó. Nghe nói như vậy có thể đạt được bản phước, cho dù là huyền u của hoàng cũng không ngăn cản phong tục này. Đương nhiên đây là bởi vì Chân Tiên Thập Đại Trang này còn có một cái truyền thuyết. Ánh mắt đội trưởng lộ ra u quang. Truyền thuyết kể rằng vào rất nhiều năm tháng trước, Chân Tiên Thập Đại Trang này do ách tiên tộc cuối cùng thành tiên biến thành. Ánh mắt Hứa Thanh ngưng tụ. Ách tiên tộc thần bí khó lường, bọn họ cho rằng ruột là vòng tròn xuyên suốt sinh mệnh, tất cả bản nguyên đều bắt đầu từ đó. Ngay khi thành tiên thì cần mở rộng thân thể, lấy bản thân làm phụ, đem linh tràng phóng thích dung nhập thiên địa mới có thể hấp thu chất dinh dưỡng của thế giới. Trong truyền thuyết đó, vị ách tiên tộc này cuối cùng đã thành công, hắn hóa thành chân tiên của vọng cổ đại lục, mà Chân Tiên Thập Đại Tràng này chính là bản thể của hắn, nhưng thần linh đến lại giam cầm hắn, hiện giờ còn đang ngủ say. Đội trưởng nói xong, lấy ra một quả táo và một quả đào, táo thì đưa cho Hứa Thanh, còn mình thì gặp một miếng đào, trực tiếp nói: Đây cũng là chân tiên. Hứa Thanh hít sâu một hơi, điều này không giống với tiên trong tưởng tượng của hắn. Người không nghĩ tới như vậy sao? Chân tiên là bộ dáng này. Hiểu biết của Tiểu A Thanh người đối với thế giới này còn chưa đủ, về sau phải cùng với đại sư huynh học tập cho nhiều vào. Đội trưởng cắn một miếng đào, thân sắc mang theo vẻ đắc ý. Hứa Thanh cảm thấy rất có đạo lý, nghiêm túc gật đầu, trong mắt đội trưởng mang theo thâm ý, nhẹ giọng nói: Này, thế người nghĩ tiên là như thế nào? Nhân tộc chúng ta cho rằng là tiên phong đạo cốt à? Lý thế xuất chân, phong giật phiêu miếu. Nhưng nhận thức của mỗi tộc thì lại khác nhau. Ách tiên tộc cho rằng tiên chính là thập trang, còn có nhiều ngoại tộc hơn. Trong thần thoại cổ tộc quân bọn họ, bộ dáng của tiên rất đa dạng. Sau này chúng ta phải đi rất nhiều nơi, người sẽ thấy vô số chuyện quang quái lục ly. Thế giới này rất thú vị. Đội trưởng mỉm cười, tâm thần Hứa Thanh gợn sóng, nhìn về phía xa. Giọng nói của đội trưởng tiếp tục vang lên. Ở xung quanh Chân Tiên Thập Đại Tràng thụ, ở bốn phía lan tràn vô số rừng rậm, lần này chúng ta đi tới là nơi đó. Chân Tiên Thập Đại Tràng tùng lâm, cách trăm năm sẽ mọc ra rất nhiều chân tiên đạo quả. Đương nhiên quả này bộ dáng tương đối quỷ dị, giống như là mắt vậy. Lại đạo quả này không thể ăn, sẽ phát điên đấy. Sinh ra rất nhiều nhân cách, ngay cả đám người thái tư tiên môn, cho dù công pháp cần nhiều nhân cách thì cũng không dám ăn. Nhưng chân tiên đạo quả này cũng là một loại tài liệu luyện khí chân chính, có thể luyện ra pháp khí bảo bối, uy lực đại tăng, cho nên giá trị không nhỏ. Mà bởi vì quận đô chúng ta không tiến hành giao dịch thương mại với Thánh Lan tộc, cho nên quanh năm công bố nhiệm vụ thu mua loại này, một cái đạo quả liền cho 10.000 quân công. Lần này nếu chúng ta làm mấy trăm đạo quả, vậy không phải là mấy trăm vạn quân công sao? Thế nào, Tiểu A Thanh, đại sư huynh ngươi lợi hại hay không đây? Đây chính là đại sự mà ta ở cung bạc thì đào bới rất lâu mới đào ra được một mạch lạc. Đương nhiên đây chỉ là mục tiêu thứ nhất, tiếp theo còn có những thứ khác. Thân sắc đội trưởng mang theo một chút đắc ý, ăn xong một quả đào lại lấy ra một quả đào khác cắn một miếng. Theo bản năng Hứa Thanh tỏ ra bội phục, trong mắt lộ ra suy tư. Ê tiểu sư đệ, người có thể không cần làm có lệ như vậy được không? Năng lực biến hóa biểu tình của người vẫn là ta dạy cho ngươi. Đội trưởng trông mong nhìn Hứa Thanh. Hứa Thanh gật gật đầu, hai mắt mở to, vẻ mặt mang theo không thể tin được, sau đó bình tĩnh nói. Thế đại sư huynh, xung quanh chân tiên thập đại tràng, ngoại trừ những cây ra, thì có bố trí hay là nguy hiểm gì không? Mà vật trọng yếu như thế, Thánh Lan tộc hẳn là cũng sẽ hái mới đúng. Đội trưởng nhìn vẻ mặt Hứa Thanh biến hóa, miễn cưỡng tiếp nhận, vừa ăn đào vừa tiếp tục giảng giải kế hoạch của mình. Chân tiên thập đại tràng kia bản thân không có nguy hiểm, dù sao thì cũng đang ngủ say bà. Mà chân tiên thập đại tràng thụ biến thành rừng rậm ở bốn phía, vô số năm qua có đạo quả, cho nên hình thành một số tiểu quốc. Những tiểu quốc này đều dựa vào tứ đại vương triều Thánh Lan vực. Mỗi một lần đạo quả chín, những tiểu quốc phụ trách thu hoạch, dâng lên các vương triều. Nguy hiểm quả thực là có, nhưng chúng ta lấy thân phận của Hắc Thiên tộc, chỉ cần xử lý tốt thì đại sự có thể thành. Đội trưởng liếm môi, trong mắt lộ ra điên cuồng. Mấu chốt của chuyện này là chúng ta đi qua hái như thế nào, trực tiếp lấy thân phận Hắc Thiên tộc đi thì có chút đột ngột. Hứa Thành nhẹ giọng nói, đội trưởng đã có kế hoạch, một bộ dáng tất cả đều đang bày mưu tính kế của mình. Chân tiên thập đại tràng thụ mỗi một lần đạo quả gần chín đều cần một loại dưỡng liệu đặc thù tên là vân mẫu thạch. Loại chất dinh dưỡng này mặc dù ở những nơi khác thì sản lượng không nhiều lắm, chỉ có Triều Hà Châu ở Phong Hải quận chúng ta thì rất nhiều. Cho nên mỗi khi đạo quả này sắp chín, đều sẽ có rất nhiều thương đội Thánh Lan tộc vụng trộm lẻn vào vận chuyển vân mẫu thạch. Mặc dù không chính thức thương lượng cùng với Thánh Lan tộc, nhưng Diêu gia lại ủng hộ Thánh Lan tộc. Đây cũng là thu nhập quan trọng của Diêu gia. Nói đến đây, đội trưởng nhìn ánh mắt Hứa Thành. Người hiểu ý của ta chứ, tiểu A Thanh? Hứa Thành mắt lộ rất dị quang, nhẹ giọng nói. Để cho một đoàn xe trong đó chủ động đưa chúng ta tiến vào Thánh Lan tộc sao? Đội trưởng cười lớn, hai mắt lóe sáng. Đúng vậy, ta đã lên kế hoạch xong. Lúc ấy ta bảo người lưu ảnh quan sát mấy Hắc Thiên tộc chính là vì việc này. Chúng ta ngụy trang thành Hắc Thiên tộc, việc này ta có nắm chắc, cũng có chuẩn bị rồi. Mà hành động bị chấp kiếm cùng bắt giữ của Hắc Thiên tộc mặc dù bí ẩn, nhưng ta âm thầm đem việc này tản ra cho một đoàn xe mục tiêu, làm cho bọn họ biết được có chuyện như vậy. Nhưng bọn họ không biết bắt được mấy Hắc Thiên tộc. Kế tiếp, việc chúng ta làm là phải diễn một vở kịch. Việc này cần phải có chấp kiếm giả phối hợp. Ngươi và Khổng Tường Long quen biết như vậy, chuyện này giao cho ngươi, thế nào? Đội trưởng thấp giọng nói. Hơi Thành suy nghĩ một chút, rồi gật gật đầu. Như vậy cứ quyết định thế đi, sáng mai chúng ta xuất phát. Đội trưởng hít sâu một hơi, trong mắt lộ ra chờ mong, cắn một miếng đào trong tay. Tiểu A Thanh, lần này chúng ta phát tài rồi, hơn nữa tuyệt đối không có nguy hiểm, chúng ta lấy thân phận chủ nhân đi qua cơ mà. Hứa Thành nghe hiểu ra, lần này nguy hiểm thật lớn, nhưng mà hắn cũng chuẩn bị rất đầy đủ, và lại một khi thành công, thì đích xác quân công nhiều tới kinh người, vì thế trong mắt cũng lộ ra chờ mong, đối với quân công hắn vô cùng khát vọng. Về phần việc này sau khi hoàn thành hai người trở về như thế nào thì Hứa Thanh không hỏi, hắn cùng với đội trưởng làm nhiều đại sự. Tiết tấu của hai người chính là tiền kỳ đồng tâm hiệp lực, hậu kỳ thì làm xong mỗi người một lẻo. Lúc này nhìn theo đội trưởng rời đi, Hứa Thanh lấy ra ngọc giản truyền âm cho Khổng Tường Long, cũng không nói toàn bộ, chỉ đưa ra nhu cầu. Khổng Tường Long nghe xong thì cười lớn. Cải trang thì Hắc Thiên tộc, thú vị lắm, thế đi cùng với ai? Ta đi cùng với đại sư huynh của ta. Hứa Thanh do dự. Hả? Thế thì ta không đi. Hứa Thanh, ta biết ngươi không thích nghe, nhưng ta vẫn phải nhắc nhở ngươi, cẩn thận cái tên đại sư huynh của ngươi. Hắn một trượng quang mang, không đáng tin cậy đâu, đừng bị hắn lừa. Hứa Thanh cười khổ, lại cùng với Khổng Tường Long nói vài câu, sau khi ước định chi tiết vào ngày mai thì kết thúc truyền âm. Mặt thấy sắc trời đã tối, Hứa Thanh sửa sang lại túi trữ vật một chút. Nghĩ đến lần này thời gian ra ngoài chưa định, vì thế truyền âm cho Tử Huyền Thượng Tiên thông báo chuyện muốn đi ra ngoài. Sau khi làm điều này, hắn ngồi khoanh chân và chờ đợi bình minh tới. Chỉ là hừng đông còn chưa đợi được thì bên ngoài kiếm các của hắn đã có một người tới, chính là Tử Huyền Thượng Tiên. Nàng đi vào kiếm các, hương thơm trước người tràn ngập kiếm các. Nàng nhìn Hứa Thanh, mặt đầy dịu dàng, nhẹ giọng nói. Người ra ngoài làm việc ta không ngăn cản, nhưng bảo hộ trên người người không đủ, ta đến đưa cho ngươi một đạo. Ngoài cửa phía sau, thân đành xinh đẹp, ánh trăng như sông chảy xuôi trên y phục của nàng, cũng chiếu trên mặt đất. Tử Huyền dưới ánh trăng tựa như đứng ở bên trong nguyệt hà, vẻ mặt thanh nhã cùng với ánh mắt ôn nhu giống như một đóa hoa sen nở rộ trong nguyệt hà. Chương 439, Trần Nhị Ngưu ta bị mù. Nhìn Tử Huyền, Hứa Thành do dự một chút, trong đầu hiện lên những lời nói của đội trưởng. Lúc trước hắn cảm thấy đội trưởng nói có đạo lý, mà trong khoảng thời gian này lại bận rộn cảm ngộ, cho nên trong lúc đó chỉ là truyền âm hướng Tử Huyền thượng tiên hỏi thăm về chuyện thiên đạo, cũng không nói nhiều, cũng không gặp mặt. Bây giờ nhìn Tử Huyền thượng tiên, Hứa Thành ôm quyền bái lại. Bái kiến tiền bối. Nghe được xưng hô của Hứa Thành, Tử Huyền thượng tiên tu bì nhướng lên. Sau khi đánh giá Hứa Thành vài lần, trong lòng dâng lên rất nhiều suy đoán, nàng cảm thấy không thích hợp. Từ hai tháng trước, nàng đã cảm thấy tâm tình của Hứa Thành tựa hồ có biến hóa. Lúc này cảm giác rõ ràng hơn, dù sao so với nam nhân, nữ nhân chú trọng tiểu tiết, càng thêm nhạy bén. Chẳng lẽ là Trần Nhị Ngưu kia ngứa ra, lại ngứa ra một lần nữa sao? Tử Huyền lập tức đoán được điểm mấu chốt, nhưng bất động thanh sắc, cất bước đi vào kiếm các. Sau khi tay ngọc nâng lên, nhất thời cửa lớn của kiếm các phía sau ầm một tiếng đóng lại. Cô nam quả nữ, sau khi ở chung một phòng, Tử Huyền biểu tình dịu dàng khoanh chân ngồi xuống, từ trên người lấy ra một cái bình đan dược. Hứa Thành, lúc trước ngươi truyền âm nói muốn đi ra ngoài một chuyến, nhưng là đi xa rời khỏi Phong Hải quận sao? Hứa Thành gật đầu. Nói như vậy, bảo hộ trên người ngươi cũng không đủ, lại đây ngồi xuống đi. Tử Huyền nhìn Hứa Thành ôn nhu nói. Ánh mắt này làm cho đáy lòng Hứa Thành thở dài, yên lặng đi tới, khoanh chân ngồi ở đối diện Tử Huyền. Khoảng cách gần như vậy, hương thơm quen thuộc một lần nữa đập vào mặt, thấm vào trong mũi Hứa Thành, lượn lờ trong tâm thần. Trên người của ngươi có phải có vật bảo hộ của sư tôn ngươi cho? Nếu như ngươi rời khỏi Phong Hải quận, ngươi còn thiếu phương pháp ẩn nấp. Tử Huyền đem bình đan trong tay đặt ở một bên. Bên trong bình đan này là năm đó hoàng của Linh Âm cấm địa chạy ra ngoài gây họa Nghênh Hoàng Châu, bị tông môn Nghênh Hoàng Châu liên thủ phối hợp với chấp kiếm đỉnh trấn áp. Trong trận chiến đó ta được phân cho máu của kiếm hoàng. Nhiều năm qua ta cảm ngộ thông qua huyết này, hiện giờ còn lại không nhiều lắm. Hôm nay ta sẽ lấy huyết của kiếm hoàng phối hợp với đạo của ta vẽ ra một đạo hư ẩn phù cho ngươi. Bởi vì máu của kiếm hoàng làm tài liệu vẽ phù, cho nên phù này một khi hình thành thì vị cách sẽ cực cao, trong thời gian ngắn có thể che giấu tất cả khí thức cho ngươi, khiến người ngoài không nhìn ra được thân phận nhân tộc ngươi, cũng nhìn không ra được chân diện của ngươi. Hứa Thành nghe vậy tâm thần chấn động, nhìn về phía bình đan được Tử Huyền thượng tiên đặt ở một bên. Trong lòng hắn biết rõ vật này có giá trị rất lớn. Đối với lời nói của Tử Huyền thượng tiên, đáy lòng dâng lên gợn sóng. Trừ khi ngươi trêu chọc tồn tại quy hư tứ giai, nhưng mà loại tồn tại này vô luận bất kỳ ở địa phương nào đều là hạng người cao cư miếu đường, khả năng ngươi gặp phải không lớn. Nhưng ngươi phải nhớ kỹ, huyết phù này thời khắc nào cũng phát huy, khó có thể lâu dài, nhiều nhất là 3 tháng sẽ tan đi. Thanh âm Tử Huyền thượng tiên nhẹ nhàng, đầy sự căm giận. Hứa Thành khẩn trương muốn nói cái gì đó, nhưng còn chưa kịp nói thì khóe miệng Tử Huyền nhếch lên cười nói. Không cần nói chút lời khách khí, cởi y phục ra đi. Hứa Thành sửng sốt. Sửng sốt cái gì? Họa phù tự nhiên phải vẽ trên người ngươi. Tử Huyền chớp chớp mắt, trong mắt mang theo vẻ trêu chọc. Nếu đổi lại là người khác, Hứa Thành cũng sẽ không do dự, nhưng đối mặt với Tử Huyền thượng tiên, hắn luôn khẩn trương, nhưng cũng hiểu được tầm quan trọng của hư ẩn phù này, vì thế hắn hít sâu một hơi, cởi đạo bào, lộ ra thân trên tinh luyện. Ánh mắt Tử Huyền đảo qua khuôn mặt ửng đỏ, một ngón tay đặt lên bả vai Hứa Thành. Nhất thời Hứa Thành khoanh chân xoay người, đưa lưng về phía Tử Huyền. Phải tĩnh tâm. Tử Huyền thổ khí như lan, thành ngầm như một sợi lông vũ rơi vào chỗ Hứa Thành, xoẹt qua tâm thần, nhấc lên từng trận ba đào. Hứa Thành rất khẩn trương, từ nhỏ tới lớn hắn bây giờ còn chưa từng trải qua loại chuyện này. Trái tim đập nhanh hơn, thân thể cứng đờ. Tử Huyền thượng tiên ở phía sau hắn, lúc này cầm lấy bình đan, sau khi đổ ra một giọt máu tươi màu vàng, thần sắc trở nên nghiêm túc. Hứa Thành, phù này phức tạp, cần liền mạch, không thể gián đoạn. Trong lúc nói chuyện, ngón tay của Tử Huyền thượng tiên nâng lên, dính máu kiếm hoàng Linh Âm cấm khu. Chạm vào da thịt trên lưng Hứa Thành, nhẹ nhàng bắt đầu vẽ phù văn. ngón tay nàng khi thì thong thả, khi thì nhanh. Những nơi đi qua ngoại trừ vẽ ra dấu vết màu vàng, còn khơi dậy làn da Hứa Thanh run rẩy. Tất cả lông tóc lúc này dựng đứng cả lên. Loại cảm giác ngón tay lướt qua trên người tựa như tóc đang khẽ vuốt ve lượn lờ từ làn da thấm vào trong lòng, hóa thành càng nhiều gợn sóng, càng ngày càng nhiều. Da đầu Hứa Thanh không nhịn được mà tê dại, tim đập thình thịch, hô hấp dồn dập không thôi. Cuối cùng Hứa Thanh cắn răng, nhiều lần hít sâu, trong đầu hiện lên Thảo Mộc Kinh, ở trong lòng yên lặng đọc thuộc lòng. Phương pháp này đích xác là có tác dụng, dần dần nội tâm của hắn bình tĩnh lại. Vì vậy thời gian trôi qua, sau khi đọc 3 lần Thảo Mộc Kinh, theo bình minh bên ngoài sáng lên, trán của Hứa Thanh mơ hồ đổ mồ hôi, mà Tử Huyền vẽ ẩn hư phù cho hắn, rốt cuộc cũng vẽ xong hơn phân nửa. Tiếp theo chính là thân trước. Thanh âm của Tử Huyền cũng có một vài chỗ không giống trước. Không đợi Hứa Thanh cẩn thận phân biệt, trong khoảnh khắc sau đó, cả người Hứa Thanh trong cái điểm nhẹ của Tử Huyền nhất thời xoay nửa vòng, biến thành ngồi đối mặt với Tử Huyền. U hương không thể tránh khỏi phà vào trên mặt Hứa Thanh, thậm chí hắn còn nhìn thấy rõ lông mi Tử Huyền khẽ run rẩy, cùng với những lông tơ nhỏ ở trên mặt, còn có hồng vân ở trên da đang nhanh chóng dâng lên. Nàng ấy cũng khẩn trương. Hứa Thanh sửng sốt, thời khắc này biểu tình của Tử Huyền hắn chưa bao giờ nhìn thấy qua. Bây giờ suy nghĩ đang hiện lên, Tử Huyền ho nhẹ một tiếng, khuôn mặt đỏ ửng, lông mi khẽ run, nhưng ánh mắt lại rất sáng, ngón tay điểm vào ngực Hứa Thanh bắt đầu vẽ. Một khắc chạm vào, tâm thần Hứa Thanh chấn động, sau đó hai mắt nhắm lại, bình khí ngưng thần, tiếp tục đọc thuộc lòng Thảo Mộc Kinh, cố gắng làm cho mình bình tĩnh. Mà ngón tay Tử Huyền tựa như nước chảy, nhẹ nhàng vuốt ve trên người của hắn, trở thành trở ngại đọc kinh văn. Càng theo từng đạo phù văn màu vàng xuất hiện trên người Hứa Thanh, loại cảm xúc mãnh liệt này làm cho trong đầu Hứa Thanh tựa như nổi lên hải lãng, từng đợt sóng, từng đợt không ngừng bốc lên. Cho đến sau một nén nhang, khi sắc trời bên ngoài sáng, ngón tay của Tử Huyền trở lại trước ngực Hứa Thanh, hơi dừng lại. Hứa Thanh, tim ngươi đập thật nhanh. Thanh âm Tử Huyền rất nhẹ, nhưng ở trong kiếm khắc yên tĩnh này, vớt rõ ràng quanh quẩn bên tai Hứa Thanh. Hứa Thanh hít sâu một hơi, mở hai mắt ra, thấy được Tử Huyền mặt đỏ bừng. Không cần nhúc nhích, đây là nét cuối cùng. Bốn mắt nhìn nhau, thanh âm Tử Huyền có chút run rẩy. Ngón tay của nàng hơi di động, từ ngực Hứa Thanh trôi lên cổ, rồi đến cằm, cho đến sau tai. Thân thể cũng ở trong động tác này hơi chậm rãi tới gần. Toàn thân Hứa Thanh vô cùng cứng ngắc, Thảo Mộc Kinh ở trong đầu không cách nào hình thành, trong mắt một mảnh mơ mịt. Mặt thấy Tử Huyền càng ngày càng gần, nhưng đúng lúc này bên ngoài kiếm các đột nhiên chuyển đến thanh âm hứng chí bừng bừng của đội trưởng. Tiểu A Thanh, ngươi thế nào rồi? Đi ra chưa? Chúng ta xuất phát làm đại sự thôi. Ở sao nơi này có thêm một tầng phòng hộ nhỉ? Tiểu A Thanh, ngươi đang làm cái gì thế? Theo thanh âm của đội trưởng chuyển đến, Tử Huyền nhanh chóng thu ngón tay lại, có chút khẩn trương đứng lên. Mặc dù nàng ngày thường trêu chọc Hứa Thanh một bộ dáng đại tỷ tỷ, nhưng Hứa Thanh chưa từng trải qua chuyện nàng cũng chưa từng trải qua. Lúc này mặt đỏ sửa sang lại một chút để che giấu tâm thần hoảng loạn, nàng ho khan một tiếng, không dám nhìn Hứa Thanh, nhanh chóng nói: Hứa Thanh, lên đường chú ý an toàn. Nói xong, Tử Huyền xoay người, bóng lưng thướt tha mang theo một ít vội vàng đi về phía cửa kiếm các, vất tay đại môn mở ra. Đội trưởng ở bên ngoài vẻ mặt kinh ngạc, mà trong khoảnh khắc tiếp theo, biểu tình của đội trưởng từ kinh ngạc biến thành rung động. Hai mắt mở to, ngơ ngác nhìn Tử Huyền, lại quét mắt Hứa Thanh đang mặc quần áo ở bên trong cửa. Ta không nhìn thấy, cái gì cũng không nhìn thấy. Đội trưởng vội vàng lùi ra phía sau vài bước, ánh mắt nhắm lại, đáy lòng sóng biển quay cuồng, thầm nghĩ hai người này sẽ không xảy ra chuyện gì không thể miêu tả đấy chứ. Trần Nhị Nghiêu. Không đợi đội trưởng tiếp tục suy tư, Tử Huyền thản nhiên nói: Đệ tử ở đây. Đội trưởng nhắm mắt lại lớn tiếng trả lời: Tháng trước, Liên minh Bắt Tông truyền đến thư, nói là hài cốt cổ xà trong bí địa lại có một ít bụi bẩn. Đáy lòng đội trưởng run lên, nghe ra ý muốn đánh đập ẩn chứa ở trong những lời này, vì thế nhanh chóng cân nhắc mình có phạm phải sai lầm gì không. Rất nhanh, gã liền biết được nguyên nhân, thầm nghĩ nhất định là mình đụng phải chuyện tốt của đối phương. Nhìn một màn không đến nhìn, vì thế vội vàng nói: Thượng tiên, hôm qua ta tu hành xảy ra vấn đề, không biết vì sao mắt bị mù rồi. Tử Huyền hư lạnh một tiếng, tiếp tục nói: Còn nữa, ta có một khuê mật tên là Lý Thi Đào. Mấy ngày trước nàng nói với ta, nhìn thấy một tên đầu tặc ở Phụng Hành Cung, vừa ăn đào vừa len lén nhìn nàng, có phải là ngươi hay không? Tuyệt đối không phải là đệ tử tuyệt đối sẽ không nhìn trộm, và lại chỉ ăn táo. Đội trưởng thần sắc nghiêm túc, không cần suy nghĩ nói. À thế à? Từ Huyền không nói nhiều, sau khi nói hai câu đơn giản, tim đập nhanh hơn cất bước rời đi. Cho đến khi Từ Huyền rời đi rồi, đội trưởng mới mở mắt ra, nhìn xung quanh, rồi nhanh chóng bước vào bên trong kiếm các, không thể tưởng tượng nổi nhìn về phía Hứa Thanh. Có chuyện gì thế? Hứa Thanh hiện giờ đã mặc đạo bào vào, thần sắc như thường, nghe vậy kinh ngạc. Làm sao vậy? Ây trời ơi! Đội trưởng sửng sốt, cẩn thận đánh giá Hứa Thanh vài lần, tới gần vụng trộm hỏi. Thế ngươi cùng với Tử Huyền Tượng Tiên? Đại sư huynh, chúng ta nên xuất phát thôi. Hứa Thanh nói xong đi ra kiếm các. Đội trưởng ở phía sau nhìn bóng lưng mơ hồ của Tử Huyền Tượng Tiên rời đi, lại nhìn Hứa Thanh, lấy ra một quả đào cắn một miếng, cười đê tiện bước nhanh đuổi theo. Hôm nay không có tuyết, nhưng có gió nhỏ. Điều này không ảnh hưởng đến bầu trời thanh minh, nhưng cũng bởi vì những đám mây mỏng mà nhìn thấy một màu xanh. Vì thế ánh nắng ban mai của bình minh cũng trở nên đặc biệt chói mắt, chiếu trên mặt đất, rơi vào trên người hai người đi xa, đem thân ảnh của bọn họ kéo ra rất dài. Gió nhẹ thổi qua, mang đến một âm thanh. Tiểu sư đệ, người nói cho đại sư huynh đi, tối hôm qua người có phải đã trưởng thành rồi không? Tiểu sư đệ, sao người không nói gì, sao mà nhát thế? Ai giải ơi, thôi thôi, sư huynh không trêu người nữa. Tiểu sư đệ thân mến của ta, người nhất định phải nhớ rõ, lúc chúng ta trở về, đem đào đào của ta giới thiệu cho ta cũng muốn trưởng thành. Lời chế nhạo mang theo tiếng cười vang vọng, theo thân ảnh của hai người càng ngày càng xa, tiếng cười cũng chậm rãi trở thành lời nói nhỏ. Chương 440, làm đại sự, chúng ta nghiêm túc đấy. Buổi chiều, trên bầu trời không mây, ánh nắng mùa đông vào thời điểm này như thể giải phóng những đóa hoa rực rỡ nhất trong ngày, chiếu trên thành trì quận đô, cách dãy núi Thủy Mặc không xa. Sở dĩ có tuyết này bởi vì địa chất ở đây chủ yếu là màu đen và trắng, không có thảm thực vật tồn tại, chỉ có một loài rắn được gọi là Thủy Mặc xà sống ở đây. Những đá núi hai màu đen trắng chồng lên nhau, nhìn từ xa dường như ai đó trải ra một bức thủy mặc. Lúc này, trên một đỉnh núi của bức tranh thủy mặc này có 6 người đang ngồi. 6 người này phân biệt rõ ràng, một người ngồi ở phía trước một mình, một người ngồi ở giữa, còn 4 người ngồi ở phía sau. Người ngồi một mình đương nhiên là đội trưởng, vẻ mặt đắc ý của gã, khoanh chân ngồi ở chỗ cao nhất, ánh mắt nhảy qua Hứa Thanh, nhìn xuống 4 người phía sau. 4 người phía sau lần lượt là Khổng Tường Long, Sơn Hà Tử, Vương Thần và Dạ Linh. Bọn họ không để ý đến đội trưởng, lúc này nhìn Hứa Thanh ngồi ở giữa, mỗi người đều có hiếu kỳ mãnh liệt. Nơi này chính là nơi Hứa Thanh và Khổng Tường Long ước định người sau sẽ phối hợp với Hứa Thanh diễn một vở kịch. Được rồi, chúng ta bắt đầu chứ? Trong sự chờ đợi của Khổng Tường Long và những người khác, đội trưởng thản nhiên mở miệng. Hứa Thanh gật đầu. Đội trưởng nâng cằm lên, bày ra tư thế siêu nhiên, lấy ra hai bình đan ném cho Hứa Thanh một cái. Bên trong mỗi một bình đan đều có một viên huyền thiên yêu nguyệt đan. Sau khi chúng ta ăn xong, có thể thay đổi cấu trúc thân thể, huyết nhục biến hóa chân chính. Sau khi hóa thành hắc thiên tộc, có thể dùng giả loạn chân. Đội trưởng vừa nói ra lời, lông mày Khổng Tường Long dương lên có chút ngoài ý muốn. Đám người Sơn Hà Tử thì hít sâu một hơi, thân sắc rung động. Huyền thiên yêu nguyệt đan, đây chính là tuyệt mật đan của y tộc, giá trị không nhỏ mà rất hiếm thấy. Nghe nói nguyên liệu của mỗi một viên đan dược đều là tộc nhân biến hóa ra. Vương Thần và Dạ Linh cũng đều giật mình, nhìn về phía Trần Nhị Ngưu. Đội trưởng bộ dáng không đáng nhắc tới, phong khinh vẫn đạm mở miệng. Đàn này bình thường thôi, vốn có lựa chọn tốt hơn, nhưng mà y tộc nợ ta một nhân tình. Sau khi biết ta có nhu cầu này, vượt qua mấy châu tự mình đưa đến quận đô, quy dài 7 ngày 7 đêm khẩn cầu. Thịnh tình khó khăn, ta cũng chỉ có thể nhận lấy. Hứa Thanh thần sắc cổ quái, cầm bình đan lướt qua đội trưởng, lại nhìn đám người Khổng Tường Long nhíu mày. Hiển nhiên những lời này của đội trưởng mọi người đều không tin. Đội trưởng lắc đầu thở dài, bày ra bộ dáng không muốn nói nhiều về chuyện này, lấy ra đan dược ở bên trong bình đan ra. Đan này vừa hiện ra, hồng mang chói mắt lấp lánh, càng có hương thơm kỳ dị từ bên trong khuếch tán. Hứa Thanh ngửi một ngụm, liền cảm nhận được huyết nhục của mình tự động nhúc nhích, có thể thấy bất phàm. Trước mặt mọi người, đội trưởng nuốt viên đan dược, sau đó thân thể chấn động, bên ngoài thân thể lại có thể nhìn thấy bằng mắt thường tạo thành một bộ y phục. Y phục này toàn thân màu xám, liên tục bao phủ toàn bộ cơ thể đội trưởng, sau đó co lại. Cơ thể của đội trưởng ngay lập tức thay đổi dưới tác dụng của y phục này. Chân tay trở nên mảnh mai, cơ thể trở nên mỏng hơn, đầu nhỏ hơn một chút, mí mắt cũng biến mất, đôi mắt thì mở rộng. Tóc cũng thay đổi, tạo thành những cái gai sắc nhọn như con nhím vậy. Một hắc thiên tộc cứ như vậy mà xuất hiện ở trước mặt mọi người. Cảnh tượng kỳ diệu này, Không Tường Long và những người khác nhìn thấy mà ánh mắt tỏa ra kỳ quang. Mặc dù hầu hết bọn họ đã nghe nói về y tộc có loại đan kỳ hiệu này, nhưng hôm nay tận mắt nhìn thấy, vẫn là cảm thấy không thể tin được. Ánh mắt Hứa Thành thấy đội trưởng biến hóa hoàn thành, không có bất kỳ do dự lấy đan dược ra. Sau khi nuốt vào, hắn cảm nhận được huyết nhục của mình trong khoảnh khắc này nhanh chóng bị thay đổi, tựa như phân ra một bộ phận, bị đưa ra ngoài thân thể, hình thành y phục bộ dáng như hắc thiên tộc. Trong khoảnh khắc tiếp theo, trong ánh mắt Không Tường Long và những người khác, Hứa Thành thay đổi bộ dáng, cũng trở thành hắc thiên tộc. Làn da xám, cơ thể nhỏ, cái đầu lớn, gai nhọn đầy đầu, và y phục trên cơ thể cũng được hình thành. Chiếc áo đó không phải là một đạo bào, mà là áo giáp đỏ màu sẫm, bao phủ toàn bộ cơ thể, trông rất kỳ lạ. Máu của hắc thiên tộc là màu đen, mặt khác khí tức của các ngươi mặc dù không có sơ hở, nhưng lời nói và cử chỉ cùng với thuật pháp của hắc thiên tộc không giống với nhân tộc ta. Nhìn Hứa Thành cùng với Trần Nhị Nghiêu, Không Tường Long đè xuống xúc động muốn tham gia nhắc nhở một câu. Việc này đương nhiên cũng nằm trong sự chuẩn bị của Trần Mỗ. Đội trưởng ngạo nghễ cười, ném cho Hứa Thành một cái tảng đá màu đen. Đây là huyết thạch, sau khi ăn vào máu ở trong cơ thể sẽ thay đổi trong một thời gian ngắn. Nói xong, đội trưởng nuốt một miếng, tiếp theo cắn mình một cái, trong huyết nhục vỡ ra tràn ra máu tươi màu đen, phối hợp với khí tức ở trên người, giống hắc thiên tộc như đúc. Đối với thuật pháp, đội trưởng hóa thành hắc thiên tộc, đôi mắt đen lóe lên u quang, trước mặt của gã nhất thời hư vô vạn vẹo, lại có một thanh trường mâu mơ hồ hình thành nhanh chóng. Sau đó, tay phải của gã nâng lên, vùng ra ngoài, ngay lập tức cơ thể rung động, vô số con rắn thủy mặc trong núi này, dưới tiếng xào xạc, từ tám hướng chui ra hội tụ đến, ngẩng đầu về phía đội trưởng, giống như nghe lệnh gã. Cảnh tượng này lập tức khiến cho Sơn Hà Tử đứng lên, Vương Thần và Dạ Linh cũng hít sâu một hơi, lộ ra vẻ khó tin, trong mắt Không Tường Long thì tinh mang lấp lánh. Nó thật sự là tất cả mọi thứ, giống hệt như là hắc thiên tộc trong trí nhớ của bọn họ, nô dịch vạn tộc, từ không hóa có. Thậm chí nếu không tận mắt chứng kiến quá trình thay đổi của đối phương, lúc này bọn họ đều cho rằng Trần Nhị Nghiêu là hắc thiên tộc biến thành. Hứa Thành cũng lắp bắp kinh hãi, thấy phản ứng của mọi người, đội trưởng cao thâm mặc chắc, vậy tay toán loạn, trường mâu biến mất, sau đó định mở miệng. Tiểu sư đệ, lần này đại sư huynh tất nhiên sẽ dẫn người đi làm một phiếu lớn, sau này đừng có tùy tiện cùng người khác ra ngoài nhận nhiệm vụ, những quân công kia quá là ít, loại chuyện tiếp nhận nhiệm vụ này phải xem là ai dẫn đội. Không Tường Long hư lạnh một tiếng, Hứa Thành cười khổ, nuốt tảng đá đen trong tay. Sau khi thay đổi máu của bản thân, hắn cũng hiểu kỳ đội trưởng làm thế nào để triển khai thuật pháp hắc thiên tộc. Nhưng mà nghĩ đến thần bí trên người của đội trưởng, việc này tựa hồ cũng không có gì đáng ngạc nhiên. Hẳn là ta cũng có thể. Hứa Thành như có điều suy nghĩ, nhớ tới ánh mắt của hắc thiên tộc mình đã nghiên cứu 3 ngày. Như vậy, tiểu sư đệ, quy củ cũ chứ? Đội trưởng đảo qua đám người Không Tường Long, sau đó nhìn về phía Hứa Thành, liếm điếm môi. Hứa Thành vừa nghe liền hiểu, đôi mắt to màu đen lộ ra một tia do dự, gật gật đầu. Đám người Không Tường Long nghe vậy thì kinh ngạc, không biết quy củ cũ của hai người trước mắt là cái gì. Đang cân nhắc thì đội trưởng bỗng nhiên đi ra một bước, tay phải giơ lên, một hàn băng thương xuất hiện, một phát đâm vào ngực Hứa Thành, băng màu xuyên qua nổ tung, hóa thành vô số lưỡi băng sắc bén, trực tiếp cắm tóe loe trên người Hứa Thành. Trong phút chốc, toàn thân Hứa Thành máu tươi màu đen tràn ngập, mà đội trưởng không dừng lại, tay phải nắm lấy một quyền, đánh vào cánh tay phải của Hứa Thành, rắc một tiếng, đánh gãy. Khi Hứa Thành hít vào, đội trưởng nhanh chóng đến mở miệng muốn cắn. Hứa Thành trừng mắt, trong khoảnh khắc lùi lại, truyền ra lời nói. Đến lượt ta. Hê hê, thói quen, không cố ý, người đến đây. Đội trưởng lúng túng, Hứa Thành chịu đựng đau đớn, ánh mắt bất thiện, trong khoảnh khắc tới gần, tay phải lật một cái xuất hiện một con dao găm màu đen, đâm xuyên qua bụng của đội trưởng. Đội trưởng gào thét, trong lúc máu tươi phun trào, Hứa Thành không ngừng rút dao găm ra rồi lại đâm vào một cái. Sau 7-8 đao liên tiếp, đội trưởng người đầy thương tích. Hứa Thành tất bản năng ngẩng đầu lại cắt qua cổ đối phương. Một nhát đao đi qua, đầu suýt rơi xuống. Đội trưởng mở tỏ mắt, nhanh chóng lùi lại để tránh né, không phục mở miệng. Chấp kiếm giả đuổi theo chúng ta rất lâu, cho nên phải có kiếm thương. Nói xong, hắn rút lệnh kiếm ra, đâm Hứa Thành 7-8 lần. Hứa Thành nhịn đau, máu tươi chảy xuống nhiều thêm, trầm thấp truyền ra lời nói. Đuổi theo chúng ta lâu như thế, chúng ta không có thời gian để nghỉ ngơi, vết thương sẽ bị thối rữa. Nói đoạn, hắn bắt đầu giải độc. Sau đó, đội trưởng kêu thảm thiết, vết thương trên người cơ thể thối rữa. Chúng ta trốn đông trốn tây, nơi này không đủ linh khí, sẽ rất yếu. Đội trưởng tiếp tục động thủ. Hắc Thiên tộc không thích ánh mặt trời, sau thời gian dài trên người sẽ bị ăn mòn. Hứa Thành hít sâu một hơi, lại ra tay. Cứ như vậy, hai người, người tới ta lui. Một màn này đem bốn người Khổng Tường Long ở một bên nhìn mà trợn mắt há mồm, ngây ngốc tại chỗ. Một lúc lâu sau, bốn người mới đều hít sâu một hơi, theo bản năng nhìn nhau. Nghiêm túc như vậy sao? Hứa Thành từng nói rằng, hắn cùng với đại sư huynh của hắn đã trải qua nhiều lần sinh tử. Sơn Hà Tử thấp giọng nói, mọi người đều đồng ý sâu sắc. Cùng lúc đó, cách đây 100 dặm, có một đoàn xe đang di chuyển về phía trước. Thùng xe không dưới vài trăm, mỗi chiếc có kích thước gần 100 trượng, được bao phủ bởi một tấm bạt màu đen. Và một con thú bốn chân da đỏ đang kéo, di chuyển về phía trước. Trên người của mỗi một cự thú bốn chân đều có một tu sĩ Thánh Lan tộc. Bọn họ không có nguyên anh, phần lớn đều là trúc cơ. Về phần kim đan thì có khoảng 10 người, tất cả đều chỉ là 2-3 thiên cung mà thôi, chỉ có 3 người là đệ tứ cung. Về phần mạnh nhất là thanh niên mặc cẩm bào, tướng mạo bất phàm, mi tâm có một đạo hắc tuyến rõ ràng, hiển nhiên là huyết mạch không tầm thường, có chiến lực lục cung. Bọn họ chính là đội vận tải của Thiên Đình quốc. Trong 36 tiểu quốc xung quanh, đến từ đại hoàng đông quận Thánh Lan tộc, Trần Tiền thập đại tràng thụ. Lần này đến quận Phong Hải, cầm thư lệnh thông quan Diêu gia đưa ra, đến đây vận chuyển vân mẫu thạch. Đá này đặc biệt nên không thể đặt ở trong túi trữ vật, vì vậy phải cần có một đội xe. Mà thư lệnh của Diêu gia cũng khiến cho bọn họ ở Phong Hải quận có thể thông suốt ở một mức độ nhất định. Nhưng bọn họ cũng biết mâu thuẫn với nhân tộc, cho nên gửi tới nếu thực lực quá cao sẽ gây ra chú ý quá nhiều. Ngược lại không bằng bình thường một chút để biểu thị không có uy hiếp. Sau tất cả, họ đến để vận chuyển, không phải để giết chóc. Bây giờ sau khi thu thập vân mẫu thạch, đoàn xe chạy nhanh không có bất kỳ dừng lại nào, vội vã tiến về phía biên giới. Mắt thấy sắp tới Thủy Mặc Sơn Mạch, theo bầu trời gầm rú, tín hiệu chấp kiếm giả biến ảo, đoàn xe nhất thời xuất hiện một ít xôn xao. Bên trong thanh niên tướng mạo cùng với khí chất không tầm thường kia bỗng nhiên gật đầu, lạnh lùng nhìn về phía bầu trời. Chấp kiếm giả. Chương 441. Thanh Ngưu phấn đấu chạy trốn. Trên Thủy Mặc Sơn Mạch, Hứa Thành cùng với đội trưởng đang nhanh chóng bỏ chạy trên thương khung. Huyết sắc khải giáp ở trên người của bọn họ xuất hiện dấu hiệu vỡ vụn hơn phân nửa, toàn thân đều là thương thế, nhìn thấy mà giật mình không thôi. Còn có không ít vết thương đã thối rữa, khí tức cũng vô cùng suy yếu. Nhất là trên người của hai người còn có một ít vết thương chí mạng. Một cánh tay của Hứa Thành bị liệt, bụng có mấy chỗ lỗ thủng, vị trí trái tim huyết nhục mơ hồ, tựa hồ từng bị nổ tung, miễn cưỡng được cứu sống. Mà đội trưởng thì cũng như thế, nghiêm trọng nhất là ngoại trừ vết thương ở thận vị ra, còn có cổ kia, phảng phất chỉ thiếu một chút sẽ bị cắt đứt. Nhưng không thể không nói, sinh mệnh lực của Hắc Thiên tộc ngoan cường, cho dù là loại thương thế này, nhưng bọn họ vẫn toàn lực chạy nhanh, máu đen hai người rơi xuống đều mang theo chấp nhất cùng với lạnh lùng. Phảng phất tử vong đối với bọn họ mà nói cũng không tính là cái gì. Ở phía sau bọn họ, đám người Sơn Hà Tử đang nhanh chóng truy kích. Khổng Thường Long không có ở đây, thân ảnh lúc này đang phi tốc ở một hướng khác, tới chỗ truyền tín hiệu. Đồng thời truy kích, đám người Sơn Hà Tử tràn ngập sát khí, sát ý mãnh liệt. Khi thì bấm quyết ra tay, thuật pháp ba động huyết khí càng nồng đậm hơn. Tiếng nổ vang cũng không ngừng quanh quẩn, mà Hứa Thành cùng với đội trưởng cũng không tầm thường. Lúc này hàn quang trong mắt đội trưởng trượt lóe, nhất thời phía sau hiện hóa ra rất nhiều trường mâu, âm ầm phóng về phía sau gào thét. Đây không phải là thuật pháp của nhân tộc, mà là thuật huyễn hóa của Hắc Thiên tộc, uy lực kinh người. Hứa Thành phản kích càng thêm sắc bén hơn, hai mắt của hắn tràn ngập hắc mang, đột nhiên quay đầu lại, nhất thời hắc mang trong mắt trong khoảnh khắc sáng lên, lại đem một mảnh khu vực ở phía sau hóa thành màu đen, như một khối hắc bàn xuất hiện trên bầu trời, nhanh chóng mở rộng, hình thành bàn tay chụp về phía đám người Sơn Hà Tử. Bên trong hắc thủ tựa như có thể thôn phệ ánh mặt trời, trong chớp mắt lại đạt tới mấy trăm trượng, thoạt nhìn rất ghê gớm. Cảnh tượng này làm cho đám người Sơn Hà Tử chấn động, suýt chút nữa cho rằng là gặp phải hắc thiên tộc chân chính. Đội trưởng nội tâm cũng nhảy lên, thật sự là loại thủ đoạn này là thuật pháp cực kỳ chính tông của hắc thiên tộc. Trong lúc nổ vang, đám người Sơn Hà Tử cũng không thể không tránh đi, toàn lực xuất thủ đem hắc ma kia xua tan. Tâm thần bốc lên suy nghĩ, Hứa Thành xuất thủ không có chấm dứt. Thân thể hắn bỗng nhiên ngừng lại, khi đối mặt với đám người Sơn Hà Tử, hô hấp dồn dập, hắc mang trong mắt lần thứ hai lấp lánh, tản ra màu đen cực hạn. Tay phải chậm rãi nâng lên, hùng hăng tung quyền về phía ba người Sơn Hà Tử. Dưới một quyền này, tinh thần lực cường hãn ngập trời bộc phát, khiến cho một chộp này của Hứa Thành có được lực thực chất, nhưng cũng không phải là đại hắc thủ lúc trước huyễn hóa ra, mà là được điều khiển. Trong khoảnh khắc, thân thể Sơn Hà Tử ở phía trước run lên, trong ánh mắt lộ ra dãy giụa, nhưng rất nhanh dãy giụa liền tiêu tán, quay đầu mạnh mẽ nhìn về phía đám người Vương Thần, trong mắt lộ ra hung ác. Huyết khí toàn thân trực tiếp bùng nổ, thân thể tựa như không thể khống chế được, nhanh chóng vọt tới hướng Vương Thần, lại muốn ra tay với Vương Thần. Biến hóa bất thình lình này khiến sắc mặt của Vương Thần đại biến, Dạ Linh cũng khiếp sợ trong lòng. Hai người không kịp truy kích, nhanh chóng ra tay ngăn cản Sơn Hà Tử. Dạ Linh càng là ở trạng thái hóa yêu, không tiếc phun ra một ngụm máu tươi, hóa thành một thanh huyết kiếm chém trước người Sơn Hà Tử. Đây là thuật chuyên dành để đối phó với tinh thần khống chế. Dạ Linh theo bản năng nghĩ đến phương pháp đối phó thiên phú của Khổng Tường Long. Kiếm chém xuống, âm một tiếng, tựa như cắt đứt một đạo tơ vô hình nào đó. Cả người Sơn Hà Tử run lên, hồi phục lại, nhưng vẻ mặt lại vô cùng uể oải, trong mắt lộ ra sự hoảng sợ. Hứa Thành trong đầu ông một tiếng, phun ra một ngụm máu tươi, thân xác hiện lên vẻ mệt mỏi, cũng không quay đầu lại mà nhanh chóng bỏ chạy. Đi ngang qua đoàn xe, Thánh Lan tộc ở phía dưới, hắn không chút do dự, mang theo sự lạnh lùng, tay phải giơ lên chụp về phía mặt đất. Nhất thời một con thú toàn thân chấn động, lại trực tiếp bị khống chế bay lên trời, thân thể như bị hư vô nghiền ép, mắt thường có thể thấy được vặn vẹo, trong chớp mắt sụp đổ huyết nhục mơ hồ, sinh cơ bị rút ra, thẳng đến Hứa Thành. Hứa Thành hít vào, đem sinh cơ dung nhập vào bên trong cơ thể, vẻ mệt mỏi trong thần sắc rõ ràng tiêu tán một chút. Muốn tiếp tục thì đám người Sơn Hà Tử phía sau lại đuổi theo. Hứa Thành hư lạnh một tiếng, vùng tay mạnh lên, lại có hơn 10 tu sĩ Thánh Lan tộc trong hoàng sợ thân thể bay lên không trung, cùng với 7-8 con thú cũng bay lên không, bị Hứa Thành khống chế tung thẳng về phía tới Sơn Hà Tử. Bọn họ đều trong khoảnh khắc lộ ra cừu hận, tựa như đám người Sơn Hà Tử cùng với bọn họ không đợi trời chung, gào thét lao đi. Làm xong những thứ này, Hứa Thành xông về phía xa. Đội trưởng ở một bên có chút trợn tròn mắt, biểu hiện của Hứa Thành làm cho gã cực kỳ bất ngờ và lại có chút không phù hợp với kế hoạch, nhưng gã rất nhanh phản ứng lại, đè nén sóng gió ở trong lòng, chạy nhanh cùng với Hứa Thành, nhanh chóng đã chạy được một quãng xa. Giữa không trung, đám người Sơn Hà Tử đầy tức giận lập tức ra tay. Trong tiếng đổ vang, thân thể Thánh Lan tộc bị cuốn tới sụp đổ, bị ba người Sơn Hà Tử phá hủy. Nhưng quỷ dị chính là những Thánh Lan tộc này vậy mà không có bất kỳ mực tên nào truyền ra tiếng kêu thảm, cho dù là trước khi tử vong, ánh mắt cũng đều tràn đầy hận ý như trước. Mà trên mặt đất, theo Hứa Thành lúc trước ra tay, đoàn xe Thánh Lan tộc đã đại loạn, tu sĩ Thánh Lan tộc còn lại cả đám tâm thần hoảng sợ. Mặc dù là bên trong có tu sĩ Kim Đan cũng đều vô cùng lo lắng, thân sắc nhanh chóng biến hóa. Cùng lúc đó, thanh niên chiến lực lục cung kia cũng bỗng nhiên bay lên không trung. Chư vị nhân tộc chấp kiếm cùng, chúng ta là đoàn xe của Thiên Đình Quốc Thánh Lan tộc, có thư lệnh Phong Hải quận Diêu Hầu ngươi. Trong lời nói, thanh niên này nhanh chóng lấy ra một ngọc giản, trực tiếp vung một cái, nhất thời một đạo phù văn huyễn hóa ra. Đó là phù văn của Diêu gia, đại biểu cho bảo hộ. Làm xong những thứ này, vẻ mặt của y âm trầm nhìn về phía ba người Sơn Hà Tử. Ba người Sơn Hà Tử biểu tình khó coi, hư lạnh một tiếng, không để ý tới đoàn xe Thánh Lan tộc này, trực tiếp nhảy qua tiếp tục truy kích hướng Hứa Thành cùng với đội trưởng chạy trốn. Vừa mới đuổi theo, bản năng ba người đều nhìn nhau, đều nhìn thấy nội tâm nghi hoặc cùng với rung động của nhau. Trần Nhị Ngưu ra tay, bọn họ xem coi như là bình thường, nhưng chỗ Hứa Thành làm cho đáy lòng bọn họ dấy lên sóng lớn. Thật sự là hai lần Hứa Thành ra tay, chẳng những làm thủ đoạn chính tông của Hắc Thiên Tộc mà uy lực còn khủng bố, làm cho bọn họ có một loại cảm giác Hắc Thiên Tộc không tầm thường. Thậm chí nếu không phải lúc trước tận mắt nhìn thấy Hứa Thành chuyển hóa và lại Hứa Thành vấn tấm quang băng vạn trượng, bọn họ sẽ có một loại cảm giác đối phương thật sự chính là Hắc Thiên Tộc. nhất là khống chế Sơn Hà Tử nhìn như là thân thể, nhưng Dạ Linh cùng với Vương Thần thì nhìn rõ ràng hơn. Một khắc đó Sơn Hà Tử tuyệt không chỉ là thân thể bị khống chế, mà là cả thần trí cũng đều bị ảnh hưởng. Còn có Thánh Lan tộc cùng với những người đó cũng thế. Về phần cụ thể, bởi vì hiểu biết của bọn họ có hạn đối với Hắc Thiên tộc cho nên không nói rõ ràng, nhưng theo bản năng đều dâng lên kiêng kỵ. Rõ ràng là diễn xuất, sao ta cảm thấy giống thật thế? Sơn Hà Tử đáy lòng cười khổ thở dài, Dạ Linh cùng với Vương Thần cũng cười khổ. Khi tiếp tục truy kích, tung tích Hứa Thành cùng với đội trưởng đã tiêu tán, mà Khổng Tường Long rất nhanh đến, sắc mặt âm trầm hạ lệnh tìm kiếm. Cứ như vậy thời gian trôi qua, rất nhanh màn đêm buông xuống. Bên trong Thủy Mặc Sơn Mạch, trong một động quật bí ẩn, Hứa Thành đang khoanh chân ngồi, phun ra một ngụm máu tươi màu đen, toàn lực chữa thương. Đội trưởng ngồi ở bên cạnh, sắc mặt âm trầm, không nói một lời. Cho đến một lúc lâu sau, hắc mạc trong mắt Hứa Thanh trượt lóe, ngẩng đầu lên, nhìn mặt trăng trong đêm tối, trầm thấp mở miệng. Mặt trăng Thánh Lan vực không có linh. Đội trưởng nhìn về phía Hứa Thanh, trầm mặc một lát sau, cũng nhìn mặt trăng bên ngoài, khẽ thở dài một tiếng. Đại nhân, ta cũng nhớ nhà. Hứa Thanh nhìn đội trưởng một cái, xưng hô đại nhân này không phải là kế hoạch trước đó của bọn họ. Nhưng hắn không lộ ra chút dị thường nào, bình tĩnh mở miệng. Y tộc kia, người liên lạc như thế nào? Chúng ta phải mau chóng mua Huyền Thiên Yêu Nguyệt Đan biến thành nhân tộc. Y tộc? Hả? Đội trưởng vừa mới mở miệng, nhưng thần sắc biến đổi, lạnh lùng nhìn vào cửa động quật. Ánh mắt nhìn chăm chú, bên ngoài động quật truyền đến tiếng buồn bực. Sau đó, âm thanh dồn dập từ bên ngoài truyền đến. Tiểu tu Thiên Đình Quốc, hạ tộc Thánh Lan, cầu kiến hai vị thượng tộc đại nhân. Trong mắt đội trưởng hàn quang chợt lóe, vừa định ra tay, tay phải Hứa Thành khẽ nhấc lên, thản nhiên mở miệng. Vào đi. Theo lời hắn truyền ra, rất nhanh một đạo thân ảnh từ cửa động cẩn thận đi tới, chính là tên thanh niên chiến lực lục cung trong đoàn xe Thánh Lan tộc kia. Đội trưởng nhào mắt lại, bất động thanh sắc tới gần Hứa Thành, đứng ở vị trí giữa Hứa Thành và thanh niên này. Thanh niên Thánh Lan tộc lúc này đi tới, sau khi nhìn thấy Hứa Thành cùng với Trần Nhị Cưu, gã hít sâu một hơi, lập tức quỳ xuống, thần sắc lộ ra cung kính. Bái kiến thượng tộc. Làm thế nào mà ngươi có thể tìm thấy chúng ta? Hai mắt đen nhánh của đội trưởng lộ ra u quang, chậm rãi nói. Hồi bẩm thượng tộc, tiểu tu có một linh sủng hiếm thấy, có thể căn cứ vào khí tức của máu để tìm kiếm tung tích. Ban ngày tiểu tu thấy hai vị thượng tộc, sau đó liền âm thầm lần theo máu ở trên đường tìm kiếm, lúc này mới tìm tới. Thanh niên Thánh Lan tộc thấp giọng truyền ra lời nói. Hứa Thành không nói gì, bình tĩnh nhìn chăm chú. Tới đây là có chuyện gì? Đội trưởng nghe vậy trầm thấp mở miệng. Hai vị thượng tộc hiện giờ bên ngoài chấp kiếm giả đang tìm kiếm, vô luận thượng tộc có kế hoạch gì đều rất khó thực hiện, không bằng để ta hộ tống hai vị thượng tộc trước trở về Thánh Lan tộc ta. Nếu thượng tộc có bất kỳ nhu cầu gì, Thiên Đỉnh quốc ta toàn lực ứng phó, chỉ cần thượng tộc hài lòng có thể ban phúc cho ta Hắc Thiên. Thanh niên Thánh Lan tộc ngẩng đầu, trong mắt lộ ra cuồng nhiệt nhìn Hứa Thành cùng với đội trưởng. Một đêm không có gì xảy ra, sáng sớm ngày hôm sau, bên ngoài Thủy Mặc Sơn Bạch, mấy trăm con hồng bì tứ cước thú của Thánh Lan tộc vẫn đang sải bước. Ở mặt đất chấn động truyền ra tiếng ầm ầm, chạy nhanh về phía xa. Chiếc xe ở trên lưng theo tứ cước thú nhảy lên mà phập phồng, nhưng bên trong chứa vân mẫu thạch, một viên cũng không rơi ra. Chỉ có tù sĩ Thánh Lan tộc quát mắng cùng với chiếc roi đặc thù cầm ở trong tay, không ngừng vung vẩy, quất vào trên người tứ cước thú, làm cho nó đau đớn mà phải chạy nhanh hơn. Trong lúc không ngừng chạy trốn này, nhấc lên bụi bặm đầy đất, lại bị gió thổi tan. Nhìn từ xa, bụi bặm nơi này không ngừng bốc lên, tựa như nổi lên bão táp, một mảnh mờ mịt. Cho đến giữa trưa, ánh mặt trời chói chang chiếu xuống, ý đồ xuyên qua phiến phong bạo di động này, nhưng vẫn bất lực. Rất nhanh, trong từng trận tiếng roi dồn dập nổi lên, tiếng gào thét của hung thú trong khoảnh khắc mãnh liệt hẳn lên, bước chân lần lượt dừng lại, tựa như sinh sinh bị bóp thân thể, cơn bão cũng theo đó mà tiêu tán. Bụi bặm dần dần tản đi, lộ ra thân ảnh mấy trăm đầu tứ cước thú ở bên trong, cùng với tu sĩ Thánh Lan tộc ở phía trên tràn đầy cảnh giác. Nhân tộc chấp kiếm giả, xin hỏi có ý gì? Thanh âm từ trong âm trầm lộ ra một tia tức giận, từ đỉnh đầu của tứ cước thú thứ 9 truyền ra. Ngay sau đó, thanh niên chiến lực lục cung huyết mạch không tầm thường của Thánh Lan tộc kia đứng lên, nhìn về phía trước. Nhìn thấy hư vô vặn vẹo, rất nhanh có bốn đạo thân ảnh hình thành. Người trước mắt chính là Khổng Tường Long, sắc mặt của gã ẩm lãnh, trong mắt mang theo hung quang đảo qua. Từ trên đầu của tứ cước thú giống như đang tìm kiếm. Ba người bên cạnh là Sơn Hà Tử, Vương Thần cùng với Dạ Linh. Lúc này bọn họ cũng tản ra, cũng đang chú ý đến những tứ cước thú kia. Chúng ta có thư lệnh của Diêu Hầu. Thanh niên Thánh Lan tộc sắc mặt biến hóa lại mở miệng. Ồ nào! Không Tương Long vung tay lên, tung ra một trường. Thanh niên Thánh Lan tộc phun ra máu tươi, má phải đột nhiên sưng húp, thân thể bay sang trái mấy trăm trượng và vào trên một tảng đá. Cẩn thận điều tra. Không Tương Long cũng không thèm nhìn thanh niên Thánh Lan tộc kia, bình tĩnh mở miệng. Ba người Sơn Hà Tử lập tức bay vào đoàn xe, điều tra từng đầu tứ cước thú. Mỗi một tu sĩ cũng đều bị bọn họ điều tra. Sau khi tìm khắp tất cả, không có thu hoạch được gì. Không Tương Long hừ lạnh một tiếng, cất bước rời đi. Sơn Hà Tử, ba người Sơn Hà Tử cũng nhanh chóng đi theo. Cho đến khi bọn họ đi xa, thanh niên Thánh Lan tộc mới đứng lên, trở lại trên người đầu tứ cước thú thứ 9, lau đi máu tươi trên khóe miệng, như không có việc gì mở miệng nói. Tiếp tục lên đường. Rất nhanh, mặt đất lại rung chuyển, bụi bặm lại nổi lên. Đoàn xe đi về phía biển giới. Cho đến một canh giờ sau, thanh niên này đứng lên, tay phải bấm quyết, thân thể nhanh chóng nhỏ đi, trong chớp mắt tựa như là biến mất, hóa thành bụi bặm cực kỳ nhỏ. Trên người hồng bì tứ cước thú ở trong mắt của gã cũng phóng đại vô hạn, trở thành mặt đất màu đỏ không nhìn thấy điểm cuối. Trên đó tràn đầy khe rãnh ngang dọc, còn có vô số lông trong suốt khổng lồ như cây cột, nhưng rất mềm mại. Lúc này trong một sợi lông khổng lồ uốn lượn như che đậy, che khuất bóng đèn do ánh mặt trời hình thành. Hứa Thành cùng với đội trưởng đang khoanh chân ngồi ở chỗ đó thổ nạp. Bái kiến tượng tộc, thỉnh hai vị đại nhân an tâm, chấp kiếm giả đã đi xa rồi. Thanh niên Thánh Lan tộc nhanh chóng đến, quỳ một gối xuống đất, nói với Hứa Thành cùng với đội trưởng, trong mắt lộ ra cuồng nhiệt. Hết chương 441. Chư vị hãy đăng ký kênh để nhận được thông báo tập truyện mới nhất. Cảm ơn và hẹn gặp lại.